Chương 607, trận nước suối ngược sát. Len keng, kích hoạt bang chiến hệ thống, ngươi hiện nay đang cùng đảo quốc thế lực ngoạn gia khai chiến, chiến đấu thắng lợi, có thể có phong phú hồi báo nha. Đột nhiên, một hồi thanh âm cứng ngắc chuyển tới Uchiha Saitama lỗ tai. Bang chiến Uchiha Saitama hơi sừng sờ, không ngờ tới dĩ nhiên trời đất xui khiến mở ra bang chiến nhiệm vụ. Cái này vừa lúc, hắn vốn chính là muốn giáo huấn những thứ này đảo quốc ngoạn gia. Bang chiến cho Uchiha Saitama quá mức thưởng cho không còn gì tốt hơn nhất keng. Bang chiến nhiệm vụ theo nhân số giảm dần, độ khó sẽ đại phúc độ tăng lên. Ngoạn gia Uchiha Saitama không có hợp thành đội ngũ. Này độ khó của nhiệm vụ đẳng cấp là có hay không tiếp tục nhiệm vụ, đương nhiên tiếp tục. Uchiha Saitama không chút do dự nào lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ. Đối với bình thường ngoạn gia mà nói, một người khiêu chiến một cái bang phái, đơn giản là muốn chết. Coi như thế nào đi nữa nhân dân tệ ngoạn gia, cũng chỉ có ôm nỗi hận bị thua. Thế nhưng đối với hắn loại này bật ổ tổ chơi ra lai nói, tất cả còn chưa phải là dễ như trở bàn tay keng. Hệ thống đại đĩa quay mở ra hệ thống kính để ngoạn gia đơn soát bang phái dũng khí. Chúc mừng ký chủ rút ra đến vô hạn gia trì, bạn sẽ tồn tại 24h. Nghe được cái này nêu lên, Uchiha Saitama thần tình kích động. MP dĩ nhiên chính là trả cờ giả số lượng. Bốn phương tám hướng có mấy cái phục hoạt tuyển thủy, bị đảo quốc ngoạn gia không ngừng dưới sự xung kích, hắn thật đúng là lo lắng cho mình trả cờ dạ không đủ dùng. Sở hữu các loại nghịch thiên huyết kế giới hạn cùng cực kỳ cao cấp nhận thuật Uchiha Saitama, đối diện với mấy cái này cấp thấp ngoạn gia, thương tổn đã sớm có thể làm được giết trong nháy mắt, lo lắng nhất chính là làm không đủ dùng. Mà bây giờ, hắn có thể hết sức chuyên chú đem các loại đảo quốc ngoạn gia giết đến nhất cấp đang không có buồn phiền ở nhà lúc này. Từng mảnh một đảo quốc ngoạn gia vừa lên, Uchiha Saitama giơ tay lên vung lên, trời quang một tiếng kinh lôi, kỳ lân giống giận, lôi bạo tàn sát bừa bãi, vô số ngoạn gia hóa thành bụi, ở trong suối nước một lần nữa sống lại. Uchiha Saitama trong đầu cư A số trò chơi bên trên, cũng sáng bắt đầu từng hàng nêu lên. Ngoạn gia mù giả cả mỉ xì nổ sủ kẻ, vung ra tùng tỉnh các lộ hủy trưởng ngàn tên ngoạn gia bị đánh chết. Ngoạn gia Uchiha Saitama thu được 100.000 tích phân lập tức sử dụng mấy cái đại quy mô nhân thuật, Uchiha Saitama trả cờ dạ vẫn là 100% sự dư thừa 10 phần. Liếc nhìn tích phân logo, Uchiha Saitama trong lòng một hồi vui vẻ, lại là một kích 100% kỳ lân đánh tới đảo quốc ngoạn gia đoàn người. 1.000 người đầu chính là 10 vạn, cái này tích phân thật sự là quá tốt, buôn bán lời đảo quốc ngoạn gia người trước ngã xuống người sau tiến lên nhằm phía Uchiha Saitama. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở Uchiha Saitama trên tay. Trong đám người, âm nhẫn cùng thảo nhẫn dần dần rất thưa thớt, đến cuối cùng, đỏ mắt đảo quốc ngoạn gia dĩ nhiên không có phát hiện, tất cả âm nhẫn cùng thảo nhẫn đều đã trốn phía sau, không hề tham gia bọn họ và Uchiha Saitama chiến đấu. Một cái nhà nóc nhà đoàn, Kabuto đứng ở nóc nhà đầy người mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn Uchiha Saitama. Bên cạnh, một cái âm nhẫn cau mày nói, Kabuto đại nhân, chúng ta không đi hỗ trợ, thật sự rất tốt sao? Cả bù tổ thanh âm lạnh như băng hồi đáp, Uchiha Saitama thực sự thật lợi hại, giở tay nhấc chân, đều là cấp cao cấp phạm vi lớn nhân thuật, chúng ta xông lên chỉ biết chịu chết mà thôi. Nói đến đây, cả bù tổ giọng nói thay đổi, dùng một loại có chút ánh mắt khinh thường nhìn chịu chết đảo quốc các người chơi. Húng chi, những thứ này thấp kém người yếu, chỉ là bị ta và Orochimaru đại nhân bố thí phế vật vật thí nghiệm mà thôi. Bây giờ họ Orochimaru đại nhân thực nghiệm đã sắp phải hoàn thành, bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Căn bản cũng không có cần phải trợ giúp bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không chân chính chết đi, sẽ vẫn sống lại. Âm nhẫn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói, thì ra họ Orochimaru đại nhân thực nghiệm cũng nhanh muốn thành công, kể từ đó lời nói, để những phế vật này tiêu hao Uchiha Saitama trả cờ dạ, đến khi Uchiha Saitama trả cờ dạ hao hết. Chúng ta lại đi kết thúc công việc không sai, ta tin tưởng, Orochimaru đại nhân, nhất định sẽ đối với hắn đôi con mắt cảm giác hứng thú. Cả bù tổ ánh mắt băng lãnh, khỏe miệng hiện lên một quỷ dị mỉm cười. Từ đầu đến cuối, cả bù tổ vẫn đang âm thầm quan sát lấy Uchiha Saitama chiến đấu, miễn là Uchiha Saitama để lộ ra trả cờ giả hao hết cha nở dê thà y, hắn liền dẫn người xông lên phía trước, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, để cả bù tổ không có nghĩ tới là, Uchiha Saitama dường như vĩ thú một dạng, trả cờ dạ tựa như vô cùng vô tận, vô luận hắn làm sao sử dụng những cái này đại quy mô nhân thuật, đều trước sau như một địa dũng mạnh mẽ, chẳng những không có không còn chút sức lực nào mệt là dáng vẻ. Uchiha Saitama ngược lại càng chiến càng hăng, hỏa độn hào hỏa long chi thuật Uchiha Saitama theo tay vung lên, chính là một cái đại quy mô tính sát thương nhẫn thuật, vô số đảo quốc ngoạn gia bị đốt thành cho bụi ở trong nước suối sống lại. Từ từ, đảo quốc các người chơi đích sĩ khí càng ngày càng thấp. Ta muốn qua đời, ta đã từ 152 cấp bị giết đến rồi cấp 19 đã chết 20 lần, chơi lâu như vậy trò chơi. Ta hôm qua thiên tài cùng cả bụ tô đại nhân tăng độ yêu thích soát đến rồi 56, lãnh được một quyp cấp quyền chủ, ta còn không sử dụng đây, đã bị bùng nổ. Uchiha Saitama là quái vật sao? Hắn trả cờ dạ tại sao còn không dùng xong? A, đảo quốc ngoạn gia sớm đã không còn chủ động xung phong, hiện tại đều là Uchiha Saitama đang đuổi lấy bọn họ hướng nước suối phương hướng chạy, cả bù tổ cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Bên cạnh xem trò vui âm nhẫn cùng thảo nhẫn nhóm cũng mỗi người hoảng sợ liên tục, không dừng được run rẩy. Tử vong sẽ sống lại ở phụ cận trong suối nước, mọi người chạy mau chạy đến ngoài thôn, chạy đến đâu coi là cao y na ho, nếu không vẫn bị trận ở trong nước suối giết, sẽ thực sự bị giết đến một cấp. Không chỉ là người nào gào to một tiếng, trong lúc nhất thời mọi người ô ương ương hướng phía ngoài thôn bỏ chạy. Uchiha Saitama thấy thế không chút hoang mang, quỷ dị cười, liếc mắt tích phân giao diện, những người này bị hắn lăn qua lộn lại giết, hắn tích phân đã phá ước cũng không có quản những cái này trốn hướng ngoài thôn đảo quốc ngoạn ra. Uchiha Saitama thoải mái tự tại mở ra tích phân hối đoái giao diện, chọn chúng phía trước cũng rất muốn hối đoái, chỉ là giá quá cao nhẫn thuật. 4 xích dương trận, kết giới hình nhẫn thuật. Uy lực cùng phạm vi là tứ tử viêm trận gấp mấy chục lần, có thể phòng ngự thập vị vi thú ngọc chú ý, cần 4 gã ảnh cấp cao thủ mới có thể thi triển. Giá cả, 10 triệu tích phân. Đủ trí hạ sẽ tạ chỉ có một người, nhưng hắn sở hữu gìn nghệ gẳng sử dụng lục đạo phân thân, mỗi một vị phân thân đều vốn có ảnh cấp cao thủ sức chiến đấu. Lục đạo phân thân tuy là sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng cần tiêu hao đại lượng trả cờ ra, đây cũng là nạ gạ tổ thời gian dài sử dụng sẽ như vậy hư nhược nguyên nhân. Nhưng mà, lúc này Uchiha Saitama, hắn bây giờ kiểm tra giờ học kéo nhưng là vô hạn, có thể tùy tiện sử dụng địa ngục đạo. Một cỗ năng lượng kỳ lạ xuất hiện tại Uchiha Saitama phía sau, mọc lên một đạo chỉ có Uchiha Saitama bản thân có thể thấy miệng khổng lồ đại môn. 4 con bàn tay to từ cục trong miệng lan tràn ra, trong nháy mắt đem 3 bộ thi thể kéo vào trong đó. Uchiha Saitama lại chế tạo ra một chuôi hắc sắc thiết đồng ném vào địa ngục đạo miệng khổng lồ trong. Miệng khổng lồ nhấm nuốt vài cái sau đó, há miệng một cái mở, 4 cỗ thi thể đã biến thành cả người cắm đầy hắc đồng, sở hữu cộng đồng phạm vi nhìn gìn nệ gẳng, phân biệt sở hữu địa ngục đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, nhân gian đạo 4 cái lục đạo phân thân. Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.